La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 307, Phục Lao Dịch Pháp Lệnh. Ngươi nói đúng, Maximus vui vẻ tiếp thu, đồng thời rất nhanh làm ra đáp lại. Trên sông Cupa cái thứ ba trại liền gọi là Todolido A. Mọi người nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn ở chỗ này đã chờ đợi hơn một năm. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút tiếng Illyria. Rõ ràng Maximus chỗ đặt tên hàm nghĩa Todolido đến từ tiếng Illyria, ý là cái thứ ba, Sernodia, thứ nhất, Vetoni, thứ hai, Todolido, thứ ba. Thủ lĩnh đặt tên cũng quá mức tại đơn giản. Trong lòng của mỗi người đều sinh ra tương tự cảm khái. Trên sông Cupa cái thứ tư trải liền gọi là Cupuba A. Maximus nói tiếp, đám người lần nữa lẫn nhau chớp mắt. Quả nhiên vẫn là cực kỳ đơn giản danh tự. Về phần nói loại này chạy, Maximus dừng lại miệng. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Mọi người lập tức khẩn trương lên. Nơi này chính là kế tiếp bộ lạc trung tâm. Nhưng phải lấy cái tên dễ nghe. Maximus nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, cười một cái nói, năm ngoái chúng ta vừa đến nơi đây, Sernodia, Vetoni, Todolido đại biểu cho chúng ta ở chỗ này vừa mới định cư lại dấu chân. Mỗi khi chúng ta tộc dân gào thét ba cái này thành trấn danh tự lúc, bọn hắn đều sẽ tưởng nhớ lúc trước định cư lúc không dễ. Mà tòa này thành trấn, Maximus nặng thêm ngữ khí. Từng chữ nói ra nói, nó nên gọi là Aphrodilia. Đúng vậy, nó là điểm xuất phát, ý tứ. Chúng ta định cư lại, chúng ta trải qua chiến tranh, chúng ta ở chỗ này đứng vững bước chân. Hiện tại chúng ta muốn lấy nơi này làm điểm xuất phát. Xưng bá toàn bộ sông lớn Bình Nguyên. Aphrodilia, tên dễ nghe bao nhiêu a? Pirey cùng Cornelius cơ hồ chăm miệng một lời hô, mấy người khác cũng bị Maximus lời nói cổ động, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít bày biện ra mấy phần phấn khởi. Nhưng cùng lúc cũng sinh ra một tia, hóa ra là chính ta muốn đơn giản. Thủ lĩnh cho thành trấn lấy danh tự như vậy, là ẩn chứa càng sâu xa hơn ý nghĩa, vẻ xấu hổ. Karina ho nhẹ một tiếng, nói rằng, thủ lĩnh, đã bộ lạc những này thành mới trấn danh tự đã lấy tốt. Kế tiếp là không phải hẳn là đem mấy cái này thành trấn hành chính trưởng quan cũng đều cho xác. Định được, có thể, một hồi chúng ta thương thảo các thôn xóm thôn trưởng nhân tuyển thời điểm. Cũng đem mấy cái này thành trấn hành chính trưởng quan cho xác định được. Bao quát Sernodia. Hơn nữa Aphrodilia hành chính trưởng quan ta sẽ không lại kiêm nhiệm. Nhiều người ở đây sự tình tạp, cần phải có người đặc biệt tới quản lý. Maximus dừng lại một chút, dùng nhẹ tay gõ thành ghế, đảo mắt đám người, chậm rãi nói rằng, kế tiếp còn có một vấn đề cần chúng ta mọi người đến thật tốt thảo luận một chút. Vừa rồi Capito cũng nâng lên vấn đề này. Cái kia chính là bộ lạc hiện tại không có đủ năng lực tới quản lý cùng cung cấp nuôi dưỡng đại lượng ngoại tịch phụ dân. Nhưng chúng ta rất nhiều cỡ lớn công cộng công trình. Tỉ như nói sửa đường, tu đê lại cần đủ nhiều lao lực. Như vậy làm sao bây giờ? Ta ý nghĩ là muốn không cần chế định một đầu pháp lệnh mới. Quy định ngoại trừ bộ lạc quan viên cùng nắm giữ tước vị tộc dân bên ngoài. Còn lại tộc dân hàng năm nhất định phải phục một lần lao dịch. Lao dịch là cái gì? Mọi người đối cái này danh từ mới mẻ cảm thấy nghi hoặc. Maximus giải thích nói cách khác bộ lạc có thể căn cứ cái này pháp lệnh chiêu mộ tộc dân. Để bọn hắn cùng đi xây dựng bộ lạc những cái kia công cộng công trình. Loại này chiêu mộ là cưỡng chế tính. Tộc dân nếu như cự tuyệt. Chính là trái với pháp lệnh, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Hơn nữa phục lao dịch tộc dân không có thù lao. Thậm chí đồ ăn cũng cần bọn hắn tự chuẩn bị. Maximus nói xong, mọi người vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Đến từ Rome Quintus, Sidonius, H. Horay cùng Capito đến từ Italia, cái khác thành trấn Vonus cùng cao bò sữa tư đến từ Hy Lạp thành bang Kephisophon. Bọn hắn là chưa nghe nói qua có lao dịch cách làm này, bởi vì thành bang công cộng công trình phần lớn là từ các nô lệ đi làm hay là từ quân đội thuận tiện liền cho làm. Đến từ Gocarina cũng tương tự chưa nghe nói qua lao dịch cách làm này, bởi vì Go bộ lạc căn bản cũng không có kiến tạo công cộng công trình khái niệm. Đầu tiên đưa ra dị nghị lại là Karina, thủ lĩnh, cưỡng ép để tộc dân phục. Cái này lao dịch không tốt lắm, cảm giác chúng ta chính là những cái kia ghê tởm La Mã quý tộc, đem tộc dân xem như nô lệ, bức bách bọn hắn làm việc. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Maximus kiên nhẫn giải thích, nói, chúng ta để tộc dân phục lao dịch, cũng không phải là vì chúng ta tư lợi, mà là vì toàn bộ bộ lạc, vì tất cả tộc dân. Đã sửa xong con đường, có lợi cho đám tộc dân xuất hành, vận chuyển hàng hóa, đã sửa xong đê, có thể bảo hộ đám tộc dân ruộng đồng, phòng ngừa nước sông tràn lan, đã sửa xong cầu nối, đám tộc dân có thể thoải mái mà qua lại tại hai bên bờ. Mọi người đều biết xây dựng công cộng kiến trúc chỗ tốt, thậm chí có nhiệt tâm tộc dân sẽ chủ động tham dự. Thế nhưng là chúng ta không thể đều khiến người hảo tâm làm việc, mà những người khác buông tay đứng ngoài quan sát, cuối cùng lại đến hưởng thụ chỗ tốt. Bởi vậy đem phục lao dịch chế định thành pháp khiến, để nó trở thành đám tộc dân nghĩa vụ, chuyện của mọi người tình mọi người tới làm, mọi người làm xong mọi người hưởng thụ, dạng này mới công bằng, đúng không? Thẻ Thụy Lana không tự chủ được gật gật đầu, nhưng sau đó nàng lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, thủ lĩnh, đã ngươi nói đây là một cái công bằng pháp lệnh, thế nhưng là ngươi vừa rồi còn nói bộ lạc quan viên cùng có tước vị tộc dân không cần phục lao dịch. Quan viên không phục lao dịch, ta có thể lý giải, bởi vì bọn hắn cần một mực tại cương vị của mình làm việc. Nhưng vì cái gì có tước vị tộc dân cũng không cần phục? Maximus cười cười, đây là bởi vì bọn hắn đã vì bộ lạc làm đủ nhiều cống hiến, bởi vậy được hưởng một ít đặc quyền. Tựa như ta trước đó nói qua, không phải bộ lạc quan viên có tước vị tộc dân có thể cùng thôn trưởng cùng một chỗ giải quyết thôn xóm tranh chấp, giám sát thôn trưởng làm việc. Trên thực tế bọn hắn chính là nick bộ lạc quý tộc, không chỉ bởi vì nhiều một chút thuế ruộng, càng bởi vì là bọn hắn thân phận địa vị cùng bình thường tộc dân khác biệt. Theo bộ lạc càng ngày càng cường đại, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, bộ lạc pháp lệnh lại không ngừng cải tiến, sẽ dành cho tước sĩ trở lên tộc dân càng nhiều đặc quyền. Cái này cũng sẽ để cho quảng đại bình thường đám tộc dân càng thêm cố gắng vì bộ lạc làm cống hiến, để có thể trở thành trong quý tộc một thành viên. Đây chính là 20 phong tước chế độ chân chính mị lực chỗ. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn nhau một cái, sau đó lại rời ánh mắt, để tránh làm cho đối phương trông thấy trong mắt mình thiêu đốt ánh lửa. Trong đại sảnh làm sơ yên lặng, Vonus liền ân cần hỏi han, thủ lĩnh, nếu như hàng năm đều muốn tộc dân phục lao dịch, xây dựng công cộng công trình, sẽ không ảnh hưởng tới bọn hắn cày cấy làm ruộng. Sẽ không, bởi vì cày ruộng hạt giống là chúng ta bộ lạc căn bản. Ngày mùa tiết chúng ta không thể đi quấy rầy, chúng ta sẽ chỉ ở nông nhàn thời điểm chiêu mộ tộc dân đến giúp đỡ làm việc. Vonus yên tâm, Quintus lại tiếp lấy đưa ra vấn đề. Thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc không phải có pháp lệnh quy định nông nhàn thời điểm muốn tổ chức tộc dân tiến hành huấn luyện quân sự sao? Hiện tại lại muốn chiêu mộ tộc dân phục lao dịch, như vậy về sau bộ lạc huấn luyện quân sự có phải hay không liền phải bỏ phế? Dĩ nhiên không phải, Maximus tiếp tục kiên nhẫn giải thích, bộ lạc hiện tại lãnh địa lớn gấp bội, nhân khẩu cũng nhiều gấp bội, nông nhàn thời điểm bộ công vụ không có khả năng chiêu mộ toàn bộ bộ lạc tộc dân để xây dựng công cộng công trình, tối đa cũng liền 2-3 ngàn người, 7-8 cái thôn xóm nhân khẩu mà thôi. Cái khác tộc dân vẫn là có thể tiếp tục huấn luyện quân sự. Hơn nữa đề nghị của ta là bộ công vụ chỉ có thể là chiêu mộ khoảng cách muốn kiến tạo công trình gần nhất thôn xóm cùng thành trấn tộc dân. Dạng này thuận tiện phục lao dịch tộc dân làm việc, nghỉ ngơi, nấu cơm, bộ lạc cũng có thể bớt đi được không ít phiền toái. Đương nhiên bộ công vụ trước đó liền phải làm tốt kế hoạch. Còn muốn cùng binh bộ cân đối tốt, không thể cùng huấn luyện quân sự xung đột lẫn nhau. Capito gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mọi người còn có cái gì cái nhìn bất đồng. Maximus hỏi, ánh mắt rơi vào Carina trên thân. Chỉ cần có thể cam đoan đám tộc dân làm lao dịch đều là đang vì bộ lạc công cộng công trình xuất lực, ta không có ý kiến. Carina nói rằng, đương nhiên, chờ một lát chúng ta tại thương thảo đầu này pháp lệnh quy tắc chi tiết thời điểm có thể chế định. Càng tỉ mỉ hạn định điều kiện, pháp lệnh chế định tốt về sau, còn muốn cho tất cả tộc dân đều biết, tuyệt không cho phép có bộ môn quan viên hoặc là thành trấn hành chính trưởng quan lạm dụng đầu này. Pháp lệnh, lấy giành tư lợi, từ đó tổn thương tới đám tộc dân đối bộ lạc tín nhiệm. Maximus giọng nói chuyện trở nên nghiêm khắc. Carina lập tức gật đầu. Ta đồng ý chế định đầu này pháp lệnh. Ta cũng đồng ý. Capito đã sớm cầu còn không được. Những người khác cũng lần lượt biểu thị đồng ý. Dù sao đầu này pháp lệnh sẽ không ảnh hưởng tới riêng phần mình bộ môn công tác. Ngược lại đối bộ lạc vô cùng hữu ích. Ngay tại mọi người bắt đầu đối đầu này pháp lệnh nội dung tiến một bước thương thảo thời điểm. Người hầu bước nhanh tiến đến. Đối Maximus dỉ tai vài câu. Maximus nghe xong, lập tức tâm hoa nổ phóng. Hưng phấn đột nhiên đứng người lên. Lớn tiếng nói, chư vị, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Flusliusia mang thai rồi. Mọi người đang ngồi người cũng lập tức tươi cười rạng rỡ. Nhao nhao mở miệng nói ra, chúc mừng thủ lĩnh, chúc mừng thủ lĩnh, đây chính là chúng ta bộ lạc đại hỷ sự a. Đây đương nhiên là đại hỷ sự. Đầu tiên chứng minh Maximus đến thân thể không có vấn đề. Tiếp theo, thật lớn tiêu trừ mọi người trong đoạn thời gian này đối bộ lạc thủ lĩnh người thừa kế vấn đề lo lắng âm thầm, nick bộ lạc tương lai có kéo dài. Cũng liền càng khiến người ta tràn ngập chờ mong. TTV, sáng sớm, ăn sáng xong Selesis đi tới thôn xóm nhà chính. Hôm nay tới sớm như vậy à? Selesis, còn tại trong phòng nhấm nuốt bánh mì Stark giọng nói hàm hồ lên tiếng chào. Hôm nay dậy sớm, cơm cũng làm được sớm, cho nên liền tới sớm. Selesis nhìn như tùy ý đáp. Nhưng thật ra là bởi vì hắn ẩn nhẫn vài chục năm. Một mực sinh hoạt bình thản. Tại đảm nhiệm tạm thời tổng quản về sau 2 ngày này lại đã làm nhiều lần sự tình. Cảm thấy đặc biệt phong phú. Cho nên không làm gì liền muốn tới làm việc.